Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, đệ 296 chương. La Lan đem kế hoạch nói cho Trịnh Thạch về sau, đánh ngáp về phòng ngủ, Trịnh Thạch trong đầu bị nàng cái này kế hoạch sở tràn ngập. Càng muốn liền càng hưng phấn, đừng nói hắn hiện tại căn bản là không nghĩ ngủ. Hắn cảm thấy chính là nằm xuống, phòng trường cũng ngủ không được, cho nên, đứng ở La Lan phòng cửa, xác định nàng ngủ về sau, xoay người rời đi. Tuy rằng Tô Dưới tương đối an toàn một ít, nhưng cũng không phải tuyệt đối, hắn cần thiết đến đi sớm về sớm ở siêu một giờ sau. Trịnh Thạch ở một nhà hiệu thuốc cửa sau dừng lại, gõ ba tiếng, liền ngừng lại, ai? Thực mau. Cảnh giác mà lại trầm thấp thanh âm vang lên, ta. Cục đá, Trịnh Thạch thấp giọng trả lời, môn mở ra. Bên trong người thấy hắn, vội vàng vẫy tay, mau tiến vào, Trịnh Thạch đi vào đi sau, như thế nào lúc này tới? Có việc gấp, Tĩnh Sơn đồng chí ở sao? Nếu là hắn không ở nói, đêm nay khả năng liền phải một chuyến tay không ở, vì thế, 3 phút sau, Trịnh Thạch liền thấy hắn. Trong miệng Tĩnh Sơn đồng chí, một người lưu trữ đoạn chòm râu, ăn mặc áo dài, dáng người khô gầy, ước chừng hơn 50 tuổi nam nhân, ngồi, Hứa Tĩnh Sơn chỉ vào một bên ghế. Đối với Trịnh Thạch nói, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lộ ra một cái mỉm cười, đầu to, không tồi, cường tráng không ít, đầu to là Trịnh Thạch trước kia tên. Người cũng như tên, lớn lên rất cao. Lại bởi vì quá gầy, có vẻ hắn đầu đặc biệt đại, Trịnh Thạch ngồi xuống sau. Vuốt đầu, cười nói, thức ăn hảo, ai? Vừa nói đến thức ăn, Hứa Tĩnh Sơn liền thở dài, bọn họ tổ chức, từ trên xuống dưới, có thể ăn no bụng, liền không có mấy cái. Bao gồm đại lãnh đạo đều giống nhau, Tĩnh Sơn đồng chí, Trịnh Thạch lúc này nhưng không có không? Thở ngắn than dài. Tuy rằng hắn biết nơi này thực an toàn, lại vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay dọn ghế, hướng tới Hứa Tĩnh Sơn ngồi gần một ít, lúc này mới hạ giọng, mở miệng nói, ta có chuyện rất trọng yếu hướng ngài hội báo. Hứa Tĩnh Sơn nghe được hắn lời này, cũng không ngoài ý muốn, người nói, nửa giờ sau, Hứa Tĩnh Sơn bình tĩnh không được. Này có thể hành, đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng xoay quanh. 10 phút sau, như vậy, người đi về trước, chờ tổ chức thông chi, việc này quá lớn. Hắn yêu cầu hướng về phía trước cấp hội báo, huống chi lớn như vậy kế hoạch. Không có mặt trên duy trì, phòng trường chấp hành lên, sẽ xuất hiện nhân thủ không đủ tình huống, hảo, Trịnh Thạch gật đầu. Không có lại hỏi nhiều, trực tiếp rời đi, khoảng cách hắn không có rất xa khách sạn. Một đám quỷ tử nhìn bên trong thi thể. Tám giác thanh liền không có đình chỉ quá, đã chết nhiều như vậy người, trong đó còn có một vị là hôm nay vừa mới đến Thượng Hải vũ khí chuyên gia. Bọn họ muốn như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo? Càng làm cho bọn họ nghẹn khuất chính là, việc này đến bây giờ một chút manh mối đều không có, mà biết lần này hành động kỹ càng tỉ mỉ kế. Hoạch người, lại tất cả đều đã chết, muốn như thế nào cha? Bọn họ nhưng thật ra muốn đem khách sạn người hết thảy mang về. Nhưng nơi này, còn có hảo chút thoạt nhìn so với bọn hắn còn tức giận người nước ngoài. Một đám chỉ trích so với bọn hắn còn muốn đúng lý hợp tình. Đặc biệt là đang xem chuyển biến tốt mấy cái người nước ngoài thi thể khi. Đầu đều có chút lớn, việc này, nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ sẽ khiến cho quốc tế tranh cãi, mặt khác quốc gia còn hảo. Nhưng trong đó có hai câu là mễ quốc người, vậy đến thận trọng thật là quá khó khăn, như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy, tám giác. Vì thế, này một đêm, như vậy tức giận mắng liền không có đình quá, đầu sỏ gây tội La Lan. Nhưng thật ra ngủ một cái hảo giác, rời giường, ăn qua cơm sáng, liền mang theo Trịnh Thạch ra cửa, mua hoa tươi. Đi thăm ngày hôm qua bị thương cá lớn nhóm ở siêu, cá lớn nhóm rất bận, bọn họ cũng không thể nhận. Không kinh, nhận không thương, không vớt đến bọn họ vừa lòng ích lợi. bọn họ là sẽ không thiện bãi cam hưu, cho nên, La Lan cũng chỉ là chân thành thả khoa trương mà nhất. Nhất thăm hỏi vài câu, liền đưa ra cáo từ, trở về sau. Trực tiếp chui vào phòng bếp, bắt đầu rồi nàng nghiên cứu, ban đầu từ xảo nương nhìn. Đau lòng đến lợi hại, nói thật nhiều thứ, làm nàng không cần lãng phí đồ ăn. Chỉ tiếc, nữ nhi như cũ làm theo ý mình, còn cười đối nàng nói. Nương, người yên tâm, lòng ta hiểu rõ, có cái gì số, lãng phí. Buổi tối, nàng liền đem việc này nói cho Tần Cường. Xảo nương, được rồi, nàng muốn làm cái gì, khiến cho nàng đi làm bái. Mấy ngày nay bên ngoài loạn thật sự, nàng ở nhà hồ nháo, tổng so nơi nơi chạy loạn muốn hảo, lý là cái này lý tính, từ xảo nương quyết định. Mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần La Lan ở phòng bếp thời điểm. Nàng liền tìm chuyện khác làm. Dù sao không đi phòng bếp ân, như vậy quả nhiên hảo rất nhiều, không có nàng quấy rầy. La Lan nghiên cứu thực mau liền thành công, Trịnh Thúc. Ngươi tới nếm thử, ta tân làm được đồ ăn, Nga, Trịnh Thạch gật đầu, nhìn tiểu tứ lấy ra một cái quanh co khúc khuỷu. Mặt bánh, bỏ vào một cái trong chén, tiếp theo phóng gia vị, quay xe thủy, dùng mâm đem chén đắp lên, ước chừng 3 phút thời gian. Mâm xốc lên, một cổ mùi hương tràn ngập mở ra, La Lan đem chén đẩy đến trước mặt hắn, này liền có thể ăn sao? La Lan gật đầu, người nếm thử, Trịnh Thạch gật đầu, cầm lấy chiếc đũa, thêm lên, thổi thổi, bắt đầu ăn lên, vừa vào khẩu, đôi mắt chính là sáng ngời, chỉ dùng nước sôi ngâm một chút, như thế qua loa cách làm, hương vị thế nhưng còn phi thường không tồi, như thế nào? Ăn ngon, La Lan cười nhìn hắn ăn xong, sau đó, mới lấy ra mấy ngày nay nàng làm được mặt bánh cùng gia vị, Trịnh Thúc. Loại này thức ăn, thực phương tiện không nói, chỉ cần không chịu chiếu, có thể bảo tồn 6 tháng, khi nào muốn ăn, khi nào liền có thể phao, liền tính là không có nước sôi, giải điểm muối, làm ăn cũng có thể, nói chuyện, La Lan cấp một cái mặt bánh thượng giải muối. Đưa qua Trịnh Thạch cắn một ngụm siêu hương vị sắc thật là không tồi. Lại giòn lại hương, đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó có thể bảo tồn 6 tháng. Điểm này, thật sự là thật tốt quá ân, hắn đến tưởng tổ chức hội báo, nếu là bọn họ phía sau có thể sinh sản như vậy đồ ăn, như vậy, bọn họ đồng chí có phải hay không liền sẽ không lại đói bụng thượng chiến trường, trên thực tế, cho. Dù là không có này đáng chết chiến tranh, ăn cơm no cũng là Trịnh Thạch còn không có gia nhập tổ. Trước phía trước, lớn nhất tâm nguyện, đến nỗi bí phương, hắn tin tưởng tổ chức sẽ có an bài, hôm nay buổi tối, Trịnh Thạch lại lần nữa xuất hiện ở cái kia hiệu thuốc cửa sau. Thấy hắn, Hứa Tĩnh Sơn nhíu mày, này tới cũng quá thường xuyên, sau đó Trịnh Thạch cầm La Lan đồ ăn. Cho hắn biểu thị một lần ăn pháp. Đem La Lan nói một lần, Hứa Tĩnh Sơn không tâm động sao? Thực tâm động, thứ này ăn rất ngon, cũng có thể no bụng, chỉ là, đầu to, chúng ta phía sau điều kiện ngươi là biết đến, liền tính ta không biết này đồ ăn cụ thể là dùng cái gì làm được. Nhưng chỉ cần là nguyên liệu, liền đủ chúng ta đau đầu, Trịnh Thạch sừng sốt, như thế một vấn đề, đầu to. Ngươi đừng có gấp, Hứa Tĩnh Sơn nghĩ nghĩ. Cười nói, ngươi phải tin tưởng, sẽ tốt, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt, khó khăn, đều là tạm thời, đến cổ vũ, không thể đả kích phía dưới đồng chí tin tưởng, Trịnh Thạch gật đầu tuy rằng hắn minh bạch đạo lý này. Nhưng trở về thời điểm, tâm tình vẫn là có chút hạ xuống, ngày hôm sau, La Lan đồng dạng không có đi ra ngoài, mà là đem mặt bánh cùng gia vị dùng giấy bao hảo. Bỏ vào một cái tinh xảo túi sách, sau đó, lại cầm nàng nghiên cứu ra tới hai loại dược, chuẩn bị ra cửa, mặt bánh phía sau khả năng làm không được, Trịnh Thạch không thế nào để ý, nhưng dược phẩm là dùng để cứu mạng, chẳng sợ điều kiện lại gian nan, lãnh đạo cũng sẽ nghĩ cách đem xưởng xử lý lên, mặt khác hắn không lo lắng, liền sợ này ngoạn ý rơi xuống quỷ tử trong tay, Lan Lan. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Pháp Tô Giới, La Lan cười tủm tỉm mà nói, này Dược Trịnh Thúc. Muốn giao dịch, liền yêu cầu làm đối phương nhìn đến giá trị, La Lan nói xong. Trực tiếp đi ra ngoài, đi phía trước. La Lan tự nhiên là trước cho nàng ở Pháp Tô Giới bằng hữu cũng chính là nước Pháp lãnh sự nữ nhi. Gọi điện thoại, đến địa phương sau, nhìn đã chờ ở nơi đó xinh đẹp cô nương. Hai người trực tiếp tới một cái đại đại ôm. Lisa, bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi, quá khách khí, Tần, lần trước nếu không phải ngươi, ta khả năng đã tao ngộ đến nguy hiểm mơ siêu, Lisa nghĩ đến lần đó chết đi người. Tươi cười ảm đạm không ít, lãnh sự đại nhân thương hảo sao. Cảm ơn quan tâm, đã không sai biệt lắm mơ siêu ân, hắn thật là quá làm hết phận sự. Trịnh Thạch vẻ mặt đờ đẫn mà nghe hai cái tiểu cô nương đối thoại. Hảo đi, chẳng sợ đã ở tiểu tứ bên người đãi gần một năm. Hắn như cũ không thói quen này đó người nước ngoài nói chuyện khi khoa trương ngữ khí cùng với quá. Mức kích động biểu tình, ân, nói như thế nào đâu. Có điểm ghê thở mơ siêu đương nhiên, tiểu tứ không giống nhau, nàng lại khoa trương cũng thực đáng. Yêu, rốt cuộc, hàn huyên qua đi. La Lan đi theo nàng đi vào nước Pháp lãnh sự văn phòng, đối phương đồng dạng cho nàng một cái. Ô mơ siêu Tần, người đã đến rồi thật sự là thật tốt quá. Sự tình lần trước, còn không có thể hảo hảo cảm tạ ngươi. Hôm nay giữa trưa, ta cùng Lisa không biết có hay không vinh hạnh. Mời ngươi cộng tiến cơm trưa tiên sinh. Vinh hạnh của ta thật sự là thật tốt quá. Trịnh Thạch không nghĩ nói chuyện. Lại bắt đầu, vì cái gì một hai phải lẫn nhau khen đâu. Có ý nghĩa sao? Rốt cuộc, dài đến 10 phút thổi phồng sau. La Lan nhìn về phía Lisa. Lisa, bằng hữu của ta, ta có chút chuyện quan trọng muốn cùng lãnh sự đại nhân nói. Có thể thỉnh ngươi hỗ trợ liên hệ nơi này mặt khác bằng hữu. Buổi chiều chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tốt, Tần, Lisa lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Chờ đến Lisa rời đi, hơn nữa đem cửa văn phòng đóng lại về sau, La Lan thu hồi nàng tươi cười. Tiên sinh, ta hy vọng, kế tiếp chúng ta muốn nói sự tình, vô luận hay không thành công, đều sẽ không ảnh hưởng đến ta cùng Lisa chi gian bằng hữu cảm tình, lãnh sự sửng sốt. Theo sau gật đầu, đó là đương nhiên, La Lan cũng không có vô nghĩa. Trực tiếp liền lấy ra nàng làm mì ăn liền. Hơn nữa, kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu nó ưu điểm mơ siêu nước Pháp lãnh sự nghe. Biểu tình thượng tựa hồ cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Chờ đến nàng kết thúc về sau, mới cười hỏi, cho nên, Tần, ngươi muốn làm cái gì? Thoạt nhìn lãnh sự đại nhân đối nó cũng không cảm thấy hứng thú. Ta đây cũng liền không nói nhiều, nói xong. La Lan liền chuẩn bị đem mì ăn liền thu hồi tới, từ từ, lãnh sự lại mở miệng ngăn cản. Tần, ngươi là tính toán bán bí phương sao? Cũng có thể nói như vậy, La Lan gật đầu Tần. Thỉnh tha thứ ta ăn ngay nói thật, người này mì ăn liền tựa hồ không có nhiều ít kỹ thuật hàm lượng. Cũng không giá trị bao nhiêu tiền, La Lan lại một lần gật đầu. Không sai, ta cũng liền hoa một ngày nhiều điểm thời gian. Liền làm được lãnh sự trong lòng có chút đờ đẫn, Tần như thế nào không theo lý ra bài A, muốn đạt. Tới mục đích nói, không nên đem nàng trong tay đồ vật, khen đến ba hoa chích chè sao. Làm cho hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, lãnh sự không biết này ngoạn ý thực. Kiếm tiền sao, khẳng định biết đến A, dù sao liền hắn sở hiểu biết. Trên thế giới còn không có vật như vậy. Tần trong tay coi như là độc nhất phân, Tần, ngươi nói một chút ngươi giá cả. Tiên sinh, ta có thể đem bí phương miễn phí tặng cho ngươi, La Lan cười tủm tỉm mở miệng. Vẻ mặt đều là chân thành, không? Không, lãnh sự lắc đầu. Tần, ở trong mắt ta, ngươi là cái thiên tài, không có khả năng sẽ làm lỗ vốn sinh ý. Cho nên, còn thỉnh ngươi đem nói rõ ràng, tiên sinh quả nhiên là người tốt, đối phương khen nàng. Nàng cũng khen trở về, tiên sinh, ta tưởng ở Pháp Tô Giới là một nhà xưởng, liền làm cái này mì ăn liền, cái này không có vấn đề, lãnh sự không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp. Ứng rồi, tiên sinh, đừng có gấp, yêu cầu của ta còn không có nói xong, thỉnh ta hy vọng có thể hướng tiên sinh các ngươi quốc gia lấy hợp lý giá cả nhập khẩu tiểu mạch, cái này cũng không có vấn đề, liền trước mắt mới thôi. Nói đến vẫn là phi thường vui sướng. Vì thế, La Lan lại nói ra cái thứ ba yêu cầu. Tiên sinh, ta hy vọng cái này nhà xưởng có thể bảo trì hắn độc lập tính. Bất luận kẻ nào không được nhúng tay, lãnh sự nhìn nàng. Có chút không rõ, nàng vì cái gì muốn đưa ra như vậy yêu cầu. Rốt cuộc đối với tô giới nhà máy, chỉ cần có thể đúng hạn nộp thuế, bọn họ trên cơ bản là sẽ không quản. Tần, ngươi không phải là không nghĩ nộp thuế đi. Ngươi hẳn là biết, đây là không có khả năng, vì cái gì? La Lan mỉm cười hỏi, lãnh sự nhìn nàng, ngươi nếu là không nghĩ nộp thuế nói. Như vậy, Tần, chúng ta liền không cần nói chuyện. Này tuyệt không khả năng, La Lan lắc đầu. Tiên sinh, ngươi lời này nói được có chút sớm. Ta tưởng thỉnh ngươi trước nhìn xem. Này hai dạng đồ vật nói. La Lan đem nàng nghiên cứu ra tới hai loại dược đưa qua, lãnh sự đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cả người đều đứng lên. Hắn ánh mắt thực mau từ dược chuyển rời đến La Lan trên mặt. Thiên nột, kẻ điên, Trịnh Thạch ở trong lòng như thế đánh giá Tần. Là ngươi, ta như thế nào liền không có nghĩ đến, lãnh sự vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tần, là ngươi, đúng hay không? Này hai loại muốn chính là ngươi phát minh đúng hay không? Hắn sớm nên nghĩ tới, này dược trước hết xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm. Chính là Tần vì bọn họ quốc gia chiến sĩ cứu trị thời điểm mơ siêu sâu với lãnh sự khiếp sợ, La Lan rất là bình tĩnh, mỉm cười gật đầu tiên sinh. Này hai loại dược, ngươi biết ý nghĩa cái gì đúng hay không? Cứu mạng dược A, đặc biệt là chất kháng sinh. So với hắn biết nói đều còn muốn tiên tiến. Hơn nữa, dược hiệu càng tốt, đến nỗi tác dụng phụ, cho tới nay mới thôi đều còn không có phát hiện Tần. Ngươi muốn bán ra này hai loại dược bí phương sao? Tiên sinh, ngươi biết, đây là không có khả năng, La Lan lắc đầu. Nhà xưởng thu nhập từ thuế, cùng bọn họ so sánh với, quả thực liền không đáng giá nhắc tới, lãnh sự cũng biết. Tần chỉ cần không phải ngốc tử, liền không khả năng sẽ đáp ứng chuyện như vậy, nhưng Tần. Ngươi tổng không có khả năng vô duyên vô cớ mà lấy ra tới đi, tổng không phải là cho hắn nhìn xem đi. Lãnh sự cũng không cho rằng Tần là như vậy nhàm chán người tiên sinh. Ta tưởng ở Pháp Tô Giới, lại khai một cái nhà máy, chuyên môn sinh sản này hai loại dược, lãnh sự ánh mắt sáng lên, cái này có thể có, phi thường có thể. À, hắn phảng phất thấy trước mặt có một tòa kim sơn ở hướng về phía hắn vẫy tay, chỉ là. Tiên sinh, ngươi biết đến, ta không có tiền, Tần, ngươi tưởng như thế nào? Lãnh sự đột nhiên nghĩ tới, nàng vừa mới còn muốn khai một nhà mì ăn liền nhà máy. Không có tiền, nàng có thể như thế nào làm? Lại lần nữa cảm thán, đối diện cô nương không mệt là thiên tài, người không có tiền. Nhưng có đầu óc à, tiên sinh, ta phải hướng ngươi thẳng thắn. Hôm nay ta và ngươi theo như lời nói. Ngày mai, ta sẽ ở công cộng tô giới cùng mễ quốc người. Người Mỹ nói đồng dạng lời nói, lãnh sự nhíu mày. Lúc này chia cắt hắn ích lợi, nhưng tiên sinh, ngươi muốn rõ ràng, ta ở công cộng tô giới. Cũng gần chỉ thành lập hai cái nhà xưởng, một cái sinh sản mì ăn liền. Một cái là sinh sản này hai loại dược, Nga, không, ở công cộng tô giới, này hai loại dược có lẽ sẽ tách ra sinh sản, này liền muốn xem người Anh hoặc là Mễ quốc người thành ý Tần. Ngươi không chỉ là không nghĩ nộp thuế đi, lãnh sự hỏi tiếp đến, vừa mới còn nói tuyệt không khả năng thu nhập từ thuế. Hiện tại đã trở nên bé nhỏ không đáng kể, đây là tự nhiên, La Lan gật đầu. Tiên sinh, mì ăn liền nhà máy, ta muốn nộp thuế cũng là có thể, nhưng tiên sinh, ta lấy kỹ thuật nhập cổ, như vậy, sinh sản ra tới dược phẩm, ta muốn chiếm bảy thành không? Không, kia không có khả năng, lãnh sự lập tức lắc đầu. Tài chính có hắn bỏ ra nói, chỉ chiếm tam thành, đó là tuyệt đối không có khả năng, mì ăn liền nhà máy về điểm này thu nhập từ thuế. phỏng chừng liền dược phẩm nửa thành đều không đạt được tiên sinh. Nếu không như vậy, ta không nộp thuế, ta có thể ở nhiều cho ngươi nửa thành dược phẩm ơ siêu, nửa thành quá ít không? Tiên sinh, ngươi chỉ sợ còn không có biết rõ ràng, nếu ta có thể nghiên cứu ra tới như vậy dược phẩm. Như vậy, cơ giới hóa sinh sản liên đối với ta tới nói, cũng không phải vấn đề, La Lan cười đến rất là tự tin. Tiên sinh, ngươi cũng nói qua ta là thiên tài, mà ta, hiện tại mới 10 tuổi. Ngươi ngẫm lại, tương lai ta còn sẽ có bao nhiêu kinh người phát minh, lãnh sự thực tâm động còn có một chút. Ta chưa nói xong, đó chính là, tiên sinh, nhà máy sinh sản ra tới dược phẩm, ta tuyệt đại đa số đều này đây phí tổn giới bán cái ta quá bộ đội. Cho nên, tiên sinh, vì ta còn có kiếm, người được đến dược phẩm, là không thể ở châu Á bán ra tần, ta có thể đáp ứng ngươi điểm này, nhưng cần thiết đến lại gia tăng nửa thành dược phẩm ơ siêu, lãnh sự nói thẳng ra hắn điều. Kiện không, không. Tiên sinh, chia làm là không có khả năng lại gia tăng rồi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Châu Âu cũng không bình tĩnh. Trước đừng nói đại quy mô chiến tranh có thể hay không bùng nổ. Liền hai cái nhà máy sinh sản ra tới dược phẩm. Cho dù là thời đại hòa bình, trong tay các ngươi dược phẩm đều là phi thường chân quý. Điểm này lãnh sự tự nhiên là biết đến tần. Ngươi như vậy ta là không có cách nào đáp ứng, sự thật hắn trong lòng rất rõ ràng. Tam thành nửa dược phẩm, là có thể kiếm không ít tiền, hảo đi. Tiên sinh, xem ở chúng ta tình cảm thượng, ta có thể lại đem Liên Xô thị trường nhường cho các ngươi, giảo hoạt lãnh sự nhìn như là làm ra. Thoái nhượng tần, hắn biết rõ, tần là không có khả năng đem dược phẩm mua được Liên Xô như vậy xa địa phương, tự hỏi ước chừng năm. Phút, đứng dậy, vươn tay, hợp tác vui sướng, La Lan đồng dạng đứng dậy. Tay nhỏ cùng bàn tay to nắm ở bên nhau, kế tiếp chính là ký hợp đồng, tiên sinh. Ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi xem không có vấn đề. Ký tên là được, La Lan trực tiếp lấy ra vài phần hợp đồng, tần. Ngươi thật đúng là, lãnh sự cũng không biết nên nói như thế nào. Tạm dừng một chút, may mắn ngươi không phải địch nhân. Có thể cùng ngươi hợp tác, thật là thật tốt quá, vinh hạnh của ta, lời tuy nhiên là nói như vậy, lãnh sự chính mình cẩn thận. Mà nhìn hợp đồng không nói, còn tìm người khác, xác định không có gì vấn đề sau, mới ký tên, giữa trưa chầu này cơm, ăn đến kia kêu một cái vui vẻ, buổi chiều thời điểm mơ siêu, ly ra. Tần có đứng đắn sự, ngươi cùng ngươi các bằng hữu đi chơi đi, nếu đã ký xuống hợp đồng. Lãnh sự liền gấp không chờ nổi mà muốn đem dược phẩm xưởng thành lập lên. Mỗi một ngày đều là tiền A, đến nỗi mì ăn liền nhà máy. Xin lỗi, cùng hắn không quan hệ, hắn không chút nào quan tâm ơ siêu Lisa có chút không cao hứng, xin lỗi. Tiên sinh, ta đáp ứng rồi muốn cùng Lisa bọn họ đi ra ngoài chơi. Người cũng không thể thất tín, La Lan tươi cười sán lạn mà nói. Lại có, tiên sinh, ta mới 10 tuổi, chơi mới là ta nhất nên là mơ siêu, nghe được lời này, lãnh sự hoàn toàn không biết nên như thế nào. Trả lời, nhưng mà, hắn cũng không thể bức bách đối phương. Chỉ là nghĩ ngày mai, tần còn muốn cùng người anh, mễ quốc người nói, vui sướng tâm tình đều phai nhạt không ít, ngày này buổi chiều, La Lan cùng nàng các bằng hữu chơi. Thật sự là vui sướng, cơm chiều đều là ở bên ngoài ăn, trở về thời điểm. Trịnh Thạch rốt cuộc không nhịn xuống, hỏi nàng sự tình hôm nay, đi theo La Lan, hắn tuy rằng đã có thể nghe minh bạch một ít thăm hỏi tính. Hoài quả ngôn ngữ, nhưng tưởng phía trước cùng lãnh sự đàm phán nói, hắn liền nghe không hiểu, La Lan cũng không nghĩ giấu giếm. Đem sự tình nói một lần, Trịnh Thạch trầm mặc trong lòng có chút khó chịu, hắn biết rõ. Nếu là bọn họ quốc gia cường đại nói, chỉ cần là kia hai dạng dược phẩm, đều cho phép cho bọn hắn quốc gia mang đến rất lớn ích lợi. Hiện giờ, lại chỉ có thể lựa chọn cùng người nước ngoài hợp tác. Ai, Trịnh Thúc, ngươi đừng khó chịu, La Lan cười nói. Tóm lại tới nói, là chúng ta kiếm lời, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng những cái đó người nước ngoài phòng. chừng kiếm được càng nhiều. Trịnh Thúc, người đến nắm chặt chút a. Những cái đó người nước ngoài sự tình quan chính mình ích lợi. Tốc độ sẽ mau đến kinh người. Ta hy vọng sở hữu độ dài mặt quản lý nhân viên đều là có thể tin được người. Trịnh Thạch gật đầu, buổi tối ta đi thúc giục một thúc giục. Trên thực tế, La Lan kế hoạch, xa xa không ngừng nàng đối với Trịnh Thạch theo như lời như vậy. Nàng theo như lời những cái đó, cần là bước đầu tiên mà thôi. Về đến nhà, La Lan trực tiếp đem khai căn liền mặt xưởng sự tình nói. Cho Tần gia người, khai xưởng, người có tiền sao? Thực mau liền có, La Lan cười nói. Cha, đại ca, nhị ca, tam ca, kế tiếp thời gian, ta sẽ cường điệu kêu các ngươi một ít quản lý phương diện tri thức. Các ngươi nỗ lực học, đến lúc đó ta hy vọng các ngươi có thể tới giúp ta. Tần Cường trực tiếp lắc đầu. Tiểu tứ, ta liền tính, ta còn là kéo xe kéo đi, không có sinh hoạt trong mắt. Tần Cường kéo xe kéo, là một chút đều không cảm thấy mệt, hắn lời tuy nhiên là nói như vậy. Nhìn về phía nhà mình ba cái nhi tử thời điểm, liền trở nên nghiêm khắc rất nhiều. Các ngươi ba cái đều cho ta hảo hảo học biết không? Nếu là ở trong xưởng cởi các ngươi muội muội chân sau, ta liền đánh gãy các ngươi chân. Tần Long đám người gật đầu, mấy ngày nay, bọn họ càng nhiều thời giờ hoa ở học tập thượng, bọn họ đãi ở nhà đã thật dài một đoạn thời gian. Hiện giờ có chuyện làm, tự nhiên là cao hứng. Hôm nay buổi tối, đường tiệm thuốc cửa sau lại lần nữa vang lên thời điểm. Bên trong đồng chí trực tiếp liền phiên nổi lên xem thường. Ai, không có gì bất ngờ xảy ra, quen thuộc sinh ý vang lên, cục đá quả nhiên lại là hắn, mở cửa, làm hắn tiến vào, ân, đều không nghĩ nói, chờ Tĩnh Sơn đồng chí phê bình hắn đi, kết quả chờ đến không ai thời điểm. Trịnh Thạch lại dẫn đầu hỏi, Tĩnh Sơn đồng chí, tổ chức an bài người, khi nào có thể tới? Ngoặc kép, hết chương.